Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Càng lớn phiền phức. Buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta lần này, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Màu xanh lam khí thể trong giọng nói mang theo một tia thỏa hiệp. Nó hiện tại còn chưa thành hình, chỉ là một đoàn khí thể vũ rực không gió đầy. Lại sao là người này đối thủ? Rơi xuống trong tay người này, miễn không lần nữa được bỏ vào thiên trì bên trong tịnh hóa. Ngươi lấy hình người tham lam, xảo trá, đố kỵ làm thức ăn. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Tự nhiên trào phúng nói ra. Tự nhiên ra ngoài hỏa linh châu, hai ngón khép lại, một đạo linh lực đánh vào hỏa linh châu bên trong. Không bao lâu, chung quanh nhiệt độ biến cao, thật giống như thân ở dung nham bên cạnh, sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt, theo hỏa linh châu bên trong phát ra. Oanh, trong không khí xuất hiện một đoàn nổ tung hỏa diễm, tiếp theo là hai đoàn, ba đoàn, mười đám, cái này chói lọi hỏa diễm trên không trung nổ vang, thì giống như pháo hoa xinh đẹp. Bất quá những ngọn lửa này mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, có thể đốt cháy hết thảy. Tự nhiên lần trước dùng hỏa linh châu đốt cháy tử vong đàm trên không ngưng tụ thật dày một tầng xương độc cùng oán niệm, mà tà niệm thể cùng loại với oán niệm, dùng hỏa linh châu bên trong lửa hẳn là có thể đầy đủ đem tà niệm đốt cháy hầu như không còn. Tự nhiên khống chế chung quanh đại hỏa, đem tà niệm thể bao vây vào giữa. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo trong hỏa hoạn tâm truyền tới. Màu xanh lam khí thể bị vạn hỏa thôn phệ, nóng rực hỏa diễm quả thực thì giống như là muốn diệt thế. Liền hư không đều bị đốt cháy. Thiên yêu hoàng đã sớm trốn xa xa, sợ hãi tác động đến tự thân. Màu xanh lam khí thể bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao khỏa. Thanh âm thê lương mà oán độc, bén nhọn chói tai, có điều rất nhanh, thanh âm thì biến đến suy yếu lên, cuối cùng chỉ có liệt hỏa thiêu đốt hư không phốc phốc âm thanh. Đến mức màu xanh lam khí thể thanh âm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên nhìn chằm chằm cái này đoàn đại hỏa, tại triệt hồi linh lực về sau, đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt hơn 10 phút. Các loại đại hỏa dập tắt về sau, màu xanh lam khí thể đã sớm bị đại lửa đốt cháy hầu như không còn. Màu xanh lam khí thể bị thiêu sau khi chết, liền không khí chung quanh đều muốn tươi mát rất nhiều. Sau đó, tự nhiên lại đem chú ý lực chuyển rời đến Thiên Yêu Hoàng trên thân. Lần này vốn là đến tìm Thiên Yêu Hoàng, đến mức xử lý màu xanh lam khí thể chỉ là bổ sung. Tự nhiên căn bản không có nghĩ đến nó giảo hoạt như vậy. Cái này, đây là Thổ Linh Châu, ta dâng hiến cho ngươi, hy vọng ngươi tha ta một mạng. Thiên Yêu Hoàng gặp tự nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh theo trong lòng dâng lên, khắp cả người rét lạnh. Thiên Yêu Hoàng nội tâm sợ hãi không gì sánh được, sợ hãi tự nhiên giết hắn, lại nói hắn cầm Thổ Linh Châu căn bản không có tác dụng gì, đều là tà niệm để hắn đến cướp đoạt. Hiện tại tà niệm đã bị tự nhiên xử lý, hiện tại giống như phải xử lý hắn. Cho nên Thiên Yêu Hoàng rất không có cốt khí đem Thổ Linh Châu hai tay dâng lên. Vẫn rất thức thời, tự nhiên nhếch miệng lên một cái đường cong. Vâng vâng vâng, đại nhân cần Thổ Linh Châu. Tiểu tự nhiên là hai tay dâng lên, Thiên Yêu Hoàng mang trên mặt dối trá cười. Nội tâm kinh hồn bạt vía, tự nhiên thân thủ cầm qua Thổ Linh Châu. Cảm thụ một phen, xác định là chính thức Linh Châu. Nhìn về phía Thiên Yêu Hoàng nói ra, tuy nhiên ngươi chủ động lấy ra Thổ Linh Châu, bất quá ngươi vẫn là muốn chết. Thiên Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, cả giận nói, vì cái gì, tại sao muốn giết ta? Ta đều đem Thổ Linh Châu cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Thiên Yêu Hoàng có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quát, đây là tại dưới tuyệt cảnh nộ hống. Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này có thể chứ? Tự nhiên uể oải nói ra. Nhấc tay khẽ vẫy, tế ra thanh phong kiếm. Siêu một tiếng, trực tiếp xuyên thủng thiên yêu hoàng trái tim. Thanh phong kiếm cắm ở thiên yêu hoàng ở ngực. Thiên yêu hoàng thân thể thất tha thất thểu lùi lại. Oanh, thanh phong kiếm kiếm khí bạo phát, xoắn nát thiên yêu hoàng trái tim, tính cả hắn thân thể. Thiên yêu hoàng tránh thức chết không toàn thây. Tuy nhiên không biết linh hồn hắn có thể hay không phục sinh. Những thứ này đều râu ria. Để thiên yêu hoàng chết không toàn thây, tự nhiên chỉ là làm lộ phẫn. Bởi vì lúc trước thiên yêu hoàng ý thức chính mình cầm hắn không có cách nào. Hơn nữa còn nắm lỗ mũi mình đi. Cái này khiến tự nhiên có chút khó chịu. Tại tăng thêm đối phương còn muốn mượn tà thần chi thủ giết hắn. May ra chính mình thực lực cường đại, bước lui tà thần, thiên yêu hoàng làm đây hết thảy. Sớm tại tự nhiên trong lòng phía trên tất sát bảng danh sách. Giải quyết thiên yêu hoàng về sau, tự nhiên đã gom góp 4 khỏa linh châu. Còn kém từ trường khanh nữ nhi thanh nhi trên thân thủy linh châu. Được đến thủy linh châu, chính mình liền có thể rời đi vị diện này. Tự nhiên quay đầu, nhìn nói với ma tôn trọng lâu. Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ khó có thể tìm tới thiên yêu hoàng. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Nếu quả thật muốn cảm ơn ta lời nói, thì thường xuyên đến ta ma cung. Mặc kệ ngươi khi nào đến, ta ma cung cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Ma tôn trọng lâu nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma tôn trọng lâu nói xong, liền hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ sậm, trực tiếp chui vào không trung. Cùng lúc đó, xâm lấn yêu giới đại quân ma giới, cũng chậm rãi lui ra yêu giới, trở lại về ma giới. Tự nhiên tại nguyên chỗ dừng lại nửa ngày, cước bộ một bước, sau đó bay đi. Bay đi lộ tuyến, tự nhiên là theo nhân gian giới cùng yêu giới thông đạo. Không cùng ma tôn trọng lâu cùng một chỗ, phải qua đường đi ngang qua tử vong đàm trên không. Lần thứ nhất tự nhiên đến tử vong đàm thời điểm, trên không thế nhưng là ngưng tụ thật dày một tầng xương độc cùng oán khí. Bất quá bây giờ đã rất thưa thớt, tại yêu giới bên trong, có rất ít yêu quái dám đến tử vong đàm. Càng không dám theo trên không bay qua, bởi vì sợ làm tức giận tử vong đàm dưới đáy tà thần. Bất quá bây giờ, tự nhiên quang minh chính đại, mà lại khí tức phóng ra ngoài, công khai theo tử vong đàm phía trên đi ngang qua. Bất quá tử vong đàm lại vô cùng an tĩnh, bên trong tà thần chưa hề đi ra ngăn cản, tự nhiên bay qua tử vong đàm, đều không có ngộ đến bất kỳ tập kích. Có lẽ tà thần cảm nhận được chính mình khí tức, không ra làm vô vị ngăn cản. Tự nhiên theo yêu giới cùng nhân gian giới thông đạo, trở lại nhân gian, thục sơn trên dưới, một mảnh vui mừng, chúng đệ tử đều cao hứng phi thường, giải quyết một kiện nan giải vô cùng sự tình. Lão già, sự tình đã xong xuôi, hiện tại Vĩnh An đương là ta đi, trong đại điện. Tập kết 5 vị trưởng lão, từ Trường Khanh, Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến bọn người. Cảnh Thiên như tên trộm nhìn lấy Thanh Vi trưởng môn nói ra. Người giúp chúng ta giải quyết đối chúng ta mà nói khó giải quyết nhất sự tình. Chúng ta lẽ ra nên cảm ơn ngươi, chờ ngươi sau khi xuống núi. Vĩnh An đường cũng là ngươi, Thanh Vi trưởng môn vuốt ve ria mép cười nói. Lão già, ngươi quá tốt. Ta thích ngươi, Cảnh Thiên gieo hò một tiếng, ôm lấy Thanh Vi trưởng môn. Ha ha ha, Thanh Vi lão đầu cười nói. Hài tử, ngươi xuống núi A, chờ ngươi trở lại Du Châu. Vĩnh An đường cũng là ngươi, Thanh Vi trưởng môn nhìn nói với Cảnh Thiên. Lão già, vậy chúng ta liền đi trước, Cảnh Thiên nói ra. Sau đó, Cảnh Thiên thì cùng Đường Tuyết Kiến. Mậu mậu bọn người rời đi Thục Sơn. Ai, mấy người sau khi đi. Thanh vi trưởng môn Trùng Điệp thở dài một hơi, trong mắt sầu lo. Trùng Điệp: "Trưởng môn, chúng ta giải quyết tà niệm sự tình, chúng ta cần phải dám đảm đương cao hứng mới là." Không biết trưởng môn vì sao than thở, bên cạnh Nguyên Thần trưởng lão gặp trưởng môn trong mắt mang theo sầu lo, không hiểu hỏi: "Chúng ta phiền phức xác thực giải quyết." Thanh vi trưởng môn nói tới chỗ này có chút dừng lại, sau đó có chút tâm thần bất định nói: "Bất quá một món khác càng lớn phiền phức, chỉ sợ lập tức liền muốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,